Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Tử khí ngự đình. Hoàng cung đại loạn, vô số ma đầu giết vào hoàng cung, đang điên cuồng tứ ngược. Tề Vân thân thể sớm đã dọc theo không khí, một đường trốn vào đến không trung bên trong. Hắn thần thức quét mắt đỉnh đầu khí vận đại trận, liên tục nhíu mày, cuối cùng càng là mở ra bảng, chỉ gặp mặt tấm một cột các phương chữ viết vẫn không có biến hóa. Trong lòng hắn cấp tốc phát chìm, chẳng lẽ lần này thiên đình thanh danh thật muốn đập, mình không tăng lên cảnh giới, căn bản giết không chết thái tử. Cái này thái tử thực lực thâm bất khả chắc, tối thiểu bán thần, ở đây quần hùng tuy nhiều, nhưng là không thành bán thần, trung quy sâu kiến, huống hồ trừ thái tử, còn có một cái bán thần lão thái giám, còn có vị kia một mực không biết thân tồn tại. Cái này hoàng cung chính là một chỗ đầm rồng hang hồ, làm không cẩn thận tất cả mọi người phải chết tại nơi này. Tề Vân thở sâu, nhìn xem đỉnh đầu hùng hậu khí vận, vận chuyển tử khí ngự đỉnh, trực tiếp tại nơi này hấp thu. Cách càng gần, khí vận càng dày đặc. Trong ngày thường, người bình thường căn bản không dám bay cao như vậy. Khoảng cách khí vận tầng lưu quá gần là thuộc về đối hoàng thất khinh nhờn, kia là muốn mất đầu. Nhưng bây giờ hắn không quản được nhiều như vậy. Trên kim đan che kín vết rạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hắn nhất định phải tăng tốc hấp thu tốc độ. Có lẽ một giây sau liền sẽ đan phá thành anh, nhưng là không phải nhất định sẽ. Hắn căn bản không thể nào biết được, chỉ có thể làm đánh cược một thanh. Hô, tử khí ngự đỉnh vận chuyển lại, không trung bên trong khí vận, long khí lập tức cuồng mãnh gào thét tới, tại Tề Vân đỉnh đầu cấp tốc hội tụ, tạo thành một ngụm to lớn tử sắc bảo đỉnh, giống như đúc, ba chân hai tay, bàng bạc, cổ lão, mênh mông thần bí, giống như là một cái cổ lão thiên đỉnh. Cuồn cuộn không ngừng phát ra thần uy, hắn lần này không giữ lại chút nào, đem tử khí ngự đỉnh triệt để vận chuyển. Từng tại Cự Lộc Thành vận chuyển tử khí ngự đỉnh thời điểm, liền đã kinh động phương viên trăm dặm. Về sau vì giảm bớt các phương thăm dò, hắn mỗi lần vận chuyển thời điểm, hoặc là tận lực thu liễm khí tức, hoặc là chính là tiến vào thánh thổ không gian. Nhưng lần này hắn trực tiếp không hề cố kỵ, oanh long, nồng đậm tinh khí, long khí, khí vận từ không trung bên trong cuồn cuộn không ngừng tụ đến. Hào quang rực rỡ, hết thảy dung nhập vào chiếc kia cổ lão tử sắc cự đỉnh bên trong. Tử sắc cự đỉnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng bàng bạc, càng ngày càng chân thực, vô tận uy áp tản ra. Không gian bốn phía đều tựa hồ tại ẩn ẩn vặn vẹo. Tề Vân chưa từng có tại dạng này một cái cao nồng độ long khí, cao nồng độ tinh khí, cao nồng độ khí vận địa phương vận chuyển tử khí ngự đỉnh. Giờ phút này, to lớn bảo đỉnh trực tiếp hóa thành phương viên gần trăm mét lớn nhỏ. Lơ lửng không trung, tử quang mịt mờ, như là thiên địa mở lúc kiện thứ nhất linh bảo. Đáng sợ uy áp hạo đãng mà xuống, để hỗn loạn hoàng cung trong khoảnh khắc yên tĩnh xuống tới. Vô số người sinh ra cảm ứng, sắc mặt tốc nhưng ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại. Giờ khắc này, thiên địa tựa như đứng im, trăng tròn cao chiếu, quần tinh đầy trời, một ngụm to lớn tử sắc quang đỉnh lơ lửng không trung. Thôn phệ thiên địa tinh khí, long khí, khí vận, bảo đỉnh lập lòe, chiếu sáng bầu trời đêm, uy áp mênh mông, chấn động hoàng thành. Tại cái này khó tả uy áp hạ, mỗi người đều tùy tâm cảm giác đến từng đợt kinh tâm động phách. Tựa hồ có loại linh hồn kiềm chế cảm giác. Đáng sợ nhất là, tại cái này miệng tử sắc cự đỉnh phía dưới, còn có một người mặc áo bào đen, đầu đội thanh đồng mặt nạ cường giả bí ẩn, Bảo đỉnh rủ xuống thần quang, hướng về đỉnh đầu chú đi. Tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, kinh nghi bất định. Cái này, đây là người nào? Có người thì thào, hoàng thành nháy mắt yên tĩnh. Mỗi người đều cực độ bất khả tư nghị, bị dạng này một màn sở kinh đến. Phương viên 100 mét cự đỉnh, lơ lửng tại hoàng thành khí vận phía dưới, tại thôn phệ hoàng thành khí vận. Càng mấu chốt chính là, phía dưới còn có một người. Đây quả thực vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói qua. Thiên đình, đây là thiên đình cao nhân đến. Minh điện vô hồn tôn giả trong lòng kinh hãi. Khàn giọng nói, những người khác cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Ánh mắt kinh hãi, hít một hơi lãnh khí. Là, tuyệt đối là người của thiên đình. Bọn hắn đều là trơ mắt nhìn xem vô hồn tôn giả thôi động chu ma lệnh. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện dạng này một tôn kẻ đáng sợ ảnh. Nếu nói trừ thiên đình, bọn hắn tuyệt không tin tưởng. Còn có những người khác, cách đó không xa vị kia thừa tướng Tiêu Vũ Thiên, cũng là đồng tử co rụt lại, cực độ bất khả tư nghị. Đây là cái gì thủ đoạn? Tại không trung bên trong ấp ủ cự đỉnh, lại từ trời mà hàng, một kích chí mạng sao? Hắn trong lòng lại khó bình tĩnh, vừa vặn còn tại thầm mắng thiên đình người, nghĩ không ra bọn hắn nhanh như vậy liền xuất hiện. Bất tử thất quái nơi đó cũng giống như thế, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, đã bị thái tử trưởng lực từ hợp thể trạng thái sinh sinh đánh rớt xuống tới. Bảy đạo nhân ảnh đều là sắc mặt trắng bệch, nhưng giờ phút này cũng đều bị không trung một màn sở kinh đến. Bất tử thất quái lão đại quái tiếu, nói, thái tử điện hạ, chúng ta thất quái mặc dù không phải ngươi đối thủ, nhưng là chân chính người giết ngươi tới. Đây chính là văn danh thiên hạ thiên đình cao nhân, ngươi như thật là có bản lĩnh. Liền nhìn xem ngươi có thể hay không từ vị tiền bối này lòng bàn tay đào mệnh. Kiệt kiệt kiệt, cái khác lục quái cũng đều đi theo nhe răng cười. Cười cười liền bắt đầu liên tiếp ho ra máu. Thái tử diện mục mông lung, tĩnh mịch thần bí, một đôi thanh lãnh con ngươi bỗng nhiên nâng lên, hướng về không trung nhìn lại, ánh mắt như giống như xuyên qua không gian, cách gần ngàn mét không trung. Rơi vào Tề Vân trên thân, nhưng Tề Vân vẫn không có mở hai mắt ra, ngồi xếp bằng, khí tức tĩnh mịch, thần bí, đáng sợ, thâm bất khả trắc, cao không thể chạm, di thế độc lập. Nói tóm lại, tất cả có bức cách từ đều có thể dùng để hình dung thời khắc này Tề Vân. Không trung tử sắc cự đỉnh đang chậm rãi chuyển động, phát ra trầm thấp oanh minh. Càng ngày càng nhiều kim sắc khí vận, long khí, tinh khí hướng về cự đỉnh bên trong dũng mãnh lao tới. Từ cự đỉnh chuyển hóa, hóa thành một vệt thần quang, rót vào Tề Vân mi tâm. Không trung bên trong hấp thu tốc độ trực tiếp là phía dưới còn nhiều gấp 3. Tề Vân cảm giác được toàn thân tựa hồ đang nhanh chóng tràn đầy. Cùng lúc đó, kim đan vết rạn cũng tại càng đổi càng nhiều, càng ngày càng mật, như là sắp vỡ vụn hạch đào. Hắn một bên vận chuyển thần công, một bên lấy thần thức hướng phía dưới quét tới. Khi nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn về sau, hắn trong lòng cấp tốc phát chìm. Cái này thời điểm, nếu là có người không để ý chết sống hướng hắn đánh tới, vậy hắn trừ trốn thánh thổ không gian liền thật cái gì biện pháp cũng không có. Dạng này hắn cao nhân hình tượng khẳng định sẽ trong khoảnh khắc vỡ vụn. Hắn một bên điên cuồng hấp thu khí vận cùng long khí, một bên đang âm thầm cầu nguyện đừng có người tới. Giờ phút này, thái tử ánh mắt sâu thẳm, như cũ tại chăm chú nhìn Tề Vân. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo kỳ dị chi lực bỗng nhiên quanh quẩn tại toàn bộ dưới bầu. Trời đêm, các hạ đến tột cùng là ai? Bản cung hẳn là không đắc tội qua các hạ a. Các hạ xông hoàng cung, xấu đại trận, trộm bảo kho, tội ác từng đống, tội lỗi chồng chất, làm ra dạng này sự tình. Chẳng lẽ không sợ cổ hoàng hỏi tội sao? Các phương quần hùng đều là tâm lẫm. Đối mặt vị này thần bí thiên đình cao nhân, thái tử thế mà chuyển ra cổ hoàng. Bởi vậy có thể thấy được, vị này thái tử trong lòng cũng đã không chắc. Bất quá càng là như thế, bọn hắn cũng càng phấn chấn. Bất kể nói thế nào, hôm nay ban đêm, bọn hắn là cùng thiên đình cao nhân thuộc về cùng một trận chiến tuyến. Sau này mặc kệ qua bao lâu, nhớ lại, đều đủ để xem như khoác lác vốn liếng. Thiên đình quá khứ đủ loại hành vi, bọn hắn từ trước đến nay chỉ có thể nghe nói, chỉ có thể cảm thán. Nhưng hôm nay lại là tự mình tham dự. Sau này con cháu hỏi, bọn hắn cũng có thể thoải mái nhắc lên. Năm đó hoàng cung đại chiến, thiên đình cao nhân diệt sát thái tử. Cha người ta ngay tại hiện trường. Vị kia thiên đình cao nhân còn chuyên môn nhìn nhiều ta một chút. Tóm lại đến tiếp sau sự tình, ngẫm lại liền đủ để khiến người phấn chấn. Không trung bên trong, bóng người ngồi xếp bằng. Đối với thái tử lời nói không có bất kỳ đáp lại nào. To lớn tử sắc quang đỉnh như cũ tại chậm rãi vận chuyển. Lập lòe tử quang chiếu sáng đêm tối. Tựa hồ cái này một vị nhân ảnh thần bí đối với thái tử lời nói. Căn bản khinh thường trả lời. Thái tử ánh mắt dần dần u lãnh. Quần áo phần phật, thanh tịnh thanh âm tiếp tục vang lên. Các hạ nếu là hiện tại rời khỏi. Chuyện đêm nay bản cung có thể coi như chưa hề phát sinh qua. Sở hữu người đều có thể vô tội. Không trung bóng người vẫn như cũ thần bí khó lường. Không nói một lời. Khủng bố cự ảnh tại tiếp tục thôn phệ. Uy áp càng ngày càng mạnh. Cách đó không xa thừa tướng Tiêu Vũ Thiên âm thầm mong đợi. Nhanh chóng động thủ. Không cần lãng phí thời gian. Lại tiếp tục mang xuống. Vạn nhất cổ hoàng trở về, vậy liền đại sự không ổn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thành nội hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hàn Phong yếu ớt gào thét. Tề Vân tiếp tục thôn phệ thiên địa tinh khí. Xem ra các hạ là nhất định cùng bản cung là địch. Thái tử thanh lãnh thanh âm lần thứ ba vang lên. Không trung bóng người, y nguyên không làm bất kỳ đáp lại nào. Thần bí mông lung, càng thêm đáng sợ, thái tử ánh mắt nheo lại, ra hiệu một chút vị kia bán thần cảnh giới lão thái giám. Lão thái giám nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên hàn quang, bén nhọn nói, nhà ta liền đến lĩnh giáo một chút thiên đình cao nhân. Nhìn xem có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Siêu, thân thể của hắn nháy mắt xông ra. Hướng về không trung bóng người đánh tới. Gâu, Hạo Thiên Khuyển nhận được mệnh lệnh, nháy mắt nhào tới, hướng về lão thái giám táp tới. Đồ chó hoang dám động lão tử chúa công, trước qua lão tử cửa này. Chết đi, lão thái giám tay áo bãi xuống, đem Hạo Thiên Khuyển thân thể nháy mắt chấn động đến sụp đổ. Một bên bạch cốt cự ma gào thét một tiếng. Thân thể khổng lồ theo sát lấy mạnh mẽ đâm tới mà đến. Huy động sáu đầu cánh tay cấp tốc hướng về lão thái giám oanh sát mà đi. Lực lượng của nó xa so với Hạo Thiên Khuyển muốn cường đại. Sáu đầu cánh tay loạn phi phong đồng dạng khắp nơi đập loạn. Đem lão thái giám thân thể rốt cục ngăn trở. Đúng lúc này, Hạo Thiên Khuyển lần nữa gây dựng lại. Giận mắng một tiếng. Tiếp tục hướng lão thái giám đánh tới. Lão thái giám kêu to liên tục. Trực tiếp cùng bạch cốt cự ma cùng Hạo Thiên Khuyển chiến đấu đến cùng một chỗ. Thái tử ánh mắt u lãnh. Ra hiệu một chút bên cạnh thân cái khác lão đồ cổ. Lập tức lại có ba vị lão đồ cổ hàm răng khẽ cắn. Kiên trì cấp tốc liền xông ra ngoài. Ha ha ha, thiên đình cao nhân. Để chúng ta chúc Lâm Tam Lão đến đây lĩnh giáo. Tốc độ bọn họ nhanh chóng. Nhào về phía Tề Vân. Đại gia cản bọn họ lại. Thiên đình cao nhân muốn tự tay diệt sát thái tử. An lão đạo trích làm càn. Huyết Bào lão tổ quát lên, không do hắn phân trần, sớm có cường giả nhào tới. Thời khắc thế này, người sáng suốt xem xét liền biết, vị này thiên đình cao nhân thâm bất khả chắc, là chuyên môn diệt sát thái tử xuất hiện, há lại cho những người khác đến quấy rầy. Giống Trúc Lâm Tam lão loại này con tôm nhỏ, căn bản không cần thiên đình cao nhân động thủ, từ bọn hắn làm thay là được. Tin tưởng mình hỗ trợ xuất thủ lúc, vị này thiên đình cao nhân khẳng định cũng sẽ xem trọng mình một chút. Nói không chừng một chút chọn chúng, đem mình dẫn vào thiên đình, trở thành thiên đình thành viên, coi như sẽ không chọn chúng mình, nhưng mình hiện tại xuất thủ, cũng là tại hướng thiên đình lấy lòng, sau này lúc ra cửa, lại có thể có khoác lác vốn liếng, nên có hậu nhân hỏi, mình có thể thong dong trả lời. Năm đó thiên đình diệt sát thái tử, cha người ta từng tự mình xuất thủ, chặn lại mấy cái lão đồ cổ, loại chuyện này nhất định danh truyền hậu thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục